Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2107, chương 2109, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. 6. Càng, màu đỏ như máu, cực kỳ chướng mắt, không cách nào nhìn thẳng, kiếm mang kia vừa mới dập dờn đi ra, đế viện bên trong căn phòng, chí ít có 70% trở lên. Tất cả đều hóa thành chôn phấn. Một kiếm này tăng vọt mà ra chớp mắt. Toàn bộ đế tâm trên quảng trường, chí ít có mấy vạn đế tử trong tay phối kiếm, tại Tê Minh rên rỉ bên trong đứt gãy. Cơ hồ tất cả đế tử cũng nhịn không được nằm dạp trên mặt đất. An Nữ, Hạ Canh mặc dù còn đứng, thế nhưng đều run lẩy bẩy. Một tia cảm giác an toàn đều không có. Phảng phất bị kéo vào tử vong kiếm đạo thế giới. Nam Hoàng một kiếm này thật sự rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh. Cơ hồ là ở đây tất cả mọi người trong cuộc đời này thấy qua mạnh nhất một kiếm. Bất quá lại nhìn Tô Trần, nhưng là không có chút nào thần sắc biến hóa. Hoàn toàn chính xác, Nam Hoàng một kiếm này rất mạnh, so Tô Trần trong tưởng tượng còn mạnh hơn. Bất quá nhắc tới một kiếm, chính là mình một kiếm kia đối thủ, tuyệt đối là suy nghĩ nhiều. Bởi vì Tô Trần ra một kiếm, thế nhưng là 3.500 lực lượng hỗn độn cộng 9 đạo đại đạo quy tắc cộng 7 đoạn trung kỳ kiếm vận cộng tam đại trụ diện trí bảo một kiếm, tam đại trụ diện trí bảo đều dùng rồi. Tô Trần xác định chính mình cái này toàn lực một kiếm có thể dẹp yên bất kỳ một cái nào thần chủ cảnh 9 tầng người tu võ. Vô luận thần chủ cảnh tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong kỳ, đều là một cái khái niệm. Trong điện quang hỏa thạch, không có cho ở đây người tu võ cơ hội phản ứng. Tô Trần một kiếm cùng với Nam Hoàng một kiếm, liền tao ngộ, đầu tiên là một loại không ai nhường ai. Tựa hồ là cân sức ngang tài đình trệ, hai đạo kiếm mang giống như là cũng không động, rằng co, chỉ có như vậy rằng co, đều cho Nam Hoàng thần sắc cuồng biến. Một đôi cao ngạo, đạm mạc, lạnh lẽo con mắt đều muốn bay ra ngoài rồi. Làm sao có thể, hắn Nam Hoàng toàn lực một kiếm, vậy mà không có như đéo gỗ mục đồng dạng miểu sát đối phương. Còn cân sức ngang tài rồi. Nam Hoàng vô cùng vô cùng vô cùng vô cùng chấn động. Tâm thần đều có chút lắc lư. Thật là cân sức ngang tài sao? Nam Hoàng hận không thể lau lau ánh mắt của mình. Hắn cảm giác được mình là ảo giác. Không thể nào là cân sức ngang tài a. Đúng, hoàn toàn chính xác không phải cân sức ngang tài. Bởi vì, theo sát, tại rằng co một phần vạn cái hô hấp cực hạn thời gian ngắn ngủi về sau, Tô Trần kiếm mang dĩ nhiên đem Nam Hoàng kiếm mang chôn vùi. Cân sức ngang tài chỉ là như vậy một cái ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi. Nam Hoàng một kiếm kia còn làm không được cùng Tô Trần một kiếm cân sức ngang tài. Cái gì? Nam Hoàng đôi mắt run lên, thiếu chút nữa hỏng mất. Hắn toàn lực một kiếm, bài, cứ như vậy bài, Nam Hoàng tâm cảnh trực tiếp bắt đầu sụp đổ, không cách nào hình dung sợ hãi. Hắn sống hơn 8 vạn năm, dạng gì thiên tài, dạng gì yêu nghiệt, hắn không có gặp qua, có thể thêm lên, cũng không bằng trước mắt cái này nửa bước thần chủ cảnh. Không đến 500 tuổi, tiểu thiên thế giới người trẻ tuổi tới quỷ dị. Nam Hoàng thật sự có loại tâm thần tái tạo mộng cảm giác. Cũng chính bởi vì hắn loại này tư duy bên trên một cái nho nhỏ dừng lại, hắn không có thời gian tránh né, chạy trốn, thúc đẩy phòng ngự bảo bối, hoặc là tiếp tục đối chiến tư cách. Hắn mạnh mẽ nhìn xem Tô Trần một kiếm kia kiếm mang tại hắn trong đôi mắt không ngừng phóng đại. Sau đó, một kiếm kia trực tiếp chui vào đầu của hắn, một đạo nhỏ xíu vết kiếm xuất hiện ở trên trán của hắn. Nhục thân chết, thần hồn chết, Nam Hoàng chết, bị Tô Trần một kiếm miểu sát, đường đường thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ siêu cấp yêu nghiệt. Ngay cả Tô Trần một kiếm cũng đỡ không nổi. Cho nên, cho các ngươi chờ ta. Ngươi không nguyện ý. Hiện tại, tốt. Tô Trần có chút không thú vị tự lẩm bẩm. Nếu như Nam Hoàng Vân Vân hắn, có lẽ đối với mình thực lực có một cái trực quan như thế hiểu rõ, có lẽ còn có thể cùng mình qua 2 chiêu, 3 chiêu. Đáng tiếc, giờ phút này, hồ hủ đến mười mấy cái hồ gia cường giả đứng tại chỗ, đã sớm bị rút khô thần hồn đồng dạng, một tia tư duy cũng không có. Nam Hoàng đều chết hết. Làm sao có thể? Đây không phải là những người khác, là Nam gia Nam Hoàng a, là Nam gia cái kia phụ nổi danh Nam Hoàng a. Theo hồ hủ, vô luận Tô Trần có bao nhiêu yêu nghiệt, vô luận Tô Trần có cái gì bối cảnh, vô luận có ai muốn cứu Tô Trần, dù sao Nam Hoàng đã tới, Tô Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Hồ hủ cũng biết lần này Nam Vân Y để Nam Hoàng xuất thủ chính là muốn hoàn toàn cùng hồ gia phủi sạch quan hệ. Để Nam Hoàng xuất thủ, Nam Vân Y thật là hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Thậm chí khi biết là Nam Hoàng xuất thủ thời điểm, hồ hủ còn trịnh trọng cho Nam Vân Y dập đầu, biểu đạt cảm kích của mình cùng cảm tạ chi tình. Có ai nghĩ được đến? Cái này, đâu chỉ hồ hủ đám người, liền xem như Lâm Di, An Ngữ đám người, cũng đều không tiếp thụ được. Các nàng đoán được Nam Hoàng có lẽ không phải là đối thủ của Tô Trần. Dù sao Tô Trần có thể đánh bại nhập ma Kha Vô Tâm, có thể làm sao cũng không nghĩ ra. Tô Trần một chiêu liền miểu sát Nam Hoàng, so giết gà giết chó còn muốn nhẹ nhàng 100.000 lần a. Kia là thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ a. Thật không phải cái gì a miêu a cẩu rồi. Đặt ở đại thiên thế giới, thần chủ cảnh 9 tầng trung kỳ cũng không tính là a miêu a cẩu rồi. Tô Trần thực lực cực hạn, đến cùng ở đâu? Chẳng lẽ hắn ngay cả thần chủ cảnh 9 tầng hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong kỳ cũng không e ngại sao? Miểu sát Nam Hoàng về sau, Tô Trần di chuyển ánh mắt, nhìn về hướng xa xa Kha Vô Tâm. Kha Vô Tâm, hiện tại có thể tiễn ngươi lên đường đi. Ha ha, nhưng mà Tô Trần tiếu dung còn chưa rơi xuống, liền nhíu mày, phiền, hoàn toàn mệt mỏi. Không có tận cùng sao? Cùng một giây, tại Kha Vô Tâm trước người, vô tận ma khí đang điên cuồng mãnh liệt, tựa hồ có một cái không gian hang động xuất hiện tại tam không bên trong, huyệt động kia bên trong không ngừng mãnh liệt vô biên vô tận ma khí, nồng nặc để cho người hôn mê. Những ma khí kia không ngừng ngưng tụ, cực điểm ngưng tụ tại đế tâm quảng trường, tất cả mọi người muốn bắn nổ ánh mắt bên trong. Kia vô biên vô tận ma khí ngưng tụ thành một đạo kinh khủng, xấu xí, bạo ngược, tàn nhẫn, to lớn, u minh thân ảnh kia, 16 cánh tay, răng lật ra ngoài, 3 mắt, khô lâu mặt, nhìn lên một cái, đều sẽ bị dọa đến tâm thần rung động. Càng kinh khủng chính là kia, ma ảnh kia lại là nửa bước giới chủ cấp bậc tồn tại. Lâm Di đã sắc mặt tái nhợt, trắng bệch, khuôn mặt đều đang run rẩy. Sao, tại sao có thể như vậy? Đến từ ám vị diện, Tô Trần ngược lại là yên lặng, không có bất kỳ cái gì thần sắc ba động. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cỗ kia ngăn tại Kha Vô Tâm trước người to lớn ma ảnh. Nhân loại người trẻ tuổi, hắn đã bị ta hoàng chọn chúng. Ma ảnh kia mở miệng, âm thanh quá kinh khủng, từng bước âm, tựa như là tê minh rên rỉ đạn hạt nhân, tại tam không bên trong dập dờn, phun ra một chữ, đế tâm quảng trường trên không bầu trời, liền muốn run rẩy, xé rách một lần, Mà ảnh nói xong một câu, toàn bộ đế tâm trên quảng trường, đã có một ít bán đế tử, đều bất tỉnh, chí cường, nửa bước giới chủ, vượt quá tưởng tượng mạnh mẽ, trách không được đã nhận được ma thiên câu hồn thủ, truyền thừa. Từ Kha Vô Tâm vào, nhập ma trong nháy mắt, đã bị ám vị diện một cái nào đó vị ma hoàng chọn chúng. Lâm Di run run rẩy rẩy nói nhỏ, âm thanh là nồng nặc kiêng kỵ, đồng dạng, ám vị diện ma, tại hiện tại cái này cái thời đại, đã rất ít đi thẳng tới diễm vị diện rồi. Có thể vì Kha Vô Tâm, kia ám vị diện ma hoàng, lại phái một đầu ma động mặc vô tận không gian, đích thân đến, đủ để chứng minh Kha Vô Tâm tại kia vị ma hoàng trong lòng tầm quan trọng. Cổ rộng, hôm nay, Kha Vô Tâm là sẽ không chết rồi. Lâm Di hít miệng ra đi, đáy lòng, là nồng nặc không cam lòng. Kha Vô Tâm có thể được đến ma hoàng chọn chúng, nhất định là cực kỳ có giá trị. Như vậy thả đi bị đưa vào ám vị diện, về sau, nhất định là cái đại nguy hại. Nhưng bây giờ, muốn giết chết Kha Vô Tâm, cũng làm không được. Đáng chết, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tô Trần, cuối cùng, ngươi vẫn là không thể để cho ta chết. Mà một khi ta Kha Vô Tâm không chết, tương lai không lâu, ngươi sẽ cảm nhận được tuyệt vọng. Cái nhục ngày hôm nay nhục, ta sẽ gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần trả lại cho ngươi. Kha Vô Tâm điên cuồng cười to, không kiêng nể gì cả cười to, trong thanh âm, hoàn toàn là ma khí ngập trời, Lâm Di sắc mặt càng thêm khó coi, cùng một sát na, Tô Trần mở miệng, cũng cười, hắn sâu kín nhìn chằm chằm kia khổng lồ, ngăn tại Kha Vô Tâm trước người ma ảnh, Kha Vô Tâm bị các ngươi ma hoàng chọn chúng, vâng, ma ảnh phun ra một chữ. Sau đó, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta cũng không phải các ngươi ma hoàng cha. Cần cân nhắc các ngươi ma hoàng cảm thụ sao? Tô Trần nhe răng trợn mắt cười nói. Trong tiếng cười hoàn toàn là sát ý. Tránh ra đi, nếu không, ta liền ngươi cùng một chỗ đồ. Hôm nay, Kha Vô Tâm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai cũng ngăn cản không được. Thuyết sát người Kha Vô Tâm, liền giết người Kha Vô Tâm. Chỉ thế thôi, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.